Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ôm nàng, Lương Y Đồng có chút sụp đổ, nàng cương lấy thân thể cùng Dự Vương yên lặng rằng co một cái chớp mắt. Cuối cùng không có dũng khí hỏi ra lời, gặp nàng thần sắc cổ quái, Dự Vương có chút nhíu nhíu mày lại, Lương Y Đồng chật vật tránh ánh mắt của hắn, lại phúc phúc thân, trực tiếp quay người rời đi. Nàng rõ ràng là chạy trối chết, bóng lưng đều lộ ra một cỗ chật vật, Dự Vương nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn một hồi. Chỉ cảm thấy tâm tư của cô gái nhỏ có chút rất khó khăn đoán. Chẳng lẽ là không muốn để cho hắn biết nàng tới nguyệt sự. Gặp nàng không mang đi của nàng thuốc, Dự Vương cầm lên gói thuốc đi theo, hắn chân dài, hai ba bước liền đuổi tới người, gặp tiểu cô nương cắm đầu đi đường. Không có ý dừng lại, hắn đưa tay nhẹ nhàng giật một chút tóc của nàng, Lương Y Đồng lúc này mới phát hiện hắn theo sau, nàng ôm đầu lui về sau một bước, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn một cái, hắn lúc này mới buông tay, Lương Y Đồng ánh mắt rơi xuống trên tay hắn lúc, đột nhiên nhớ tới hắn ấm áp bàn tay giúp nàng vào bụng cảm giác. Dù là rõ ràng hắn chỉ là đơn thuần đang chiếu cố nàng. Gò má nàng vẫn là không bị khống chế có chút nóng lên. Dự Vương trong mắt quét nàng một chút, nhàn nhạt hỏi, tức giận, nàng biên độ nhỏ lắc đầu, sợ trên thân lây dính vết máu, nàng không còn dám dừng lại, thấp giọng nói, Vương gia còn có việc sao? Dự Vương lung lay một chút tay trái mang theo gói thuốc. Đây là căn cứ thái y đơn thuốc. Cho người bắt thuốc, người quên cầm mơ siêu, Dự Vương vốn định đem gói thuốc đưa cho nàng. Nhìn thấy nàng hư nhược bộ dáng, lối ra lại trở thành, đi thôi, giúp người xách trở về, không có chuyện gì, chính ta cầm là được. Cảm ơn Vương gia thương cầm mơ siêu, Dự Vương cũng đã mở rộng bước chân. Dẫn đầu đi đến đằng trước, gặp nàng còn lẩm bẩm chính mình đến là được, không làm phiền hắn. Hắn vặn hạ mi, đánh gãy nàng mà nói. Ồn ào, Lương Y Đồng đành phải ngậm miệng. Nàng buồn bực nhìn hắn một hồi, lại cảm thấy phía sau nàng cố gắng không có thu được huyết. Nếu quả thật nhiễm một mảnh, Dự Vương hẳn là sẽ không cùng nàng đồng hành mới đúng. Mặc dù như thế, ngắn ngủi một đoạn đường, nàng y nguyên đi được giày vò cực kỳ, vừa về tới Thanh U đường. Nàng liền vội vàng tiếp nhận Dự Vương trong tay gói thuốc. Thấp giọng nói, Vương gia mau trở về đi thôi, gặp nàng một bộ ước gì hắn đi nhanh lên bộ dáng. Dự Vương có chút dương hạ mi, hắn nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, dù mặt không biểu tình, đen nhánh đáy mắt tựa hồ dũng động rất nhiều cảm xúc. Lương Y Đồng một trái tim có chút bồn chồn, không biết làm tại sao. Lời đến khóe miệng đột nhiên liền biến thành, không phải Vương gia tiến đến ngồi một chút, nói xong, nàng liền vội vàng ngậm miệng, đều lúc này, nàng nào có nhàn tâm chiêu đãi hắn, nàng trông mong nhìn xem hắn, hắc bạch phân minh mắt to bên trong rõ ràng là hy vọng hắn không nên đáp ứng. Dự Vương ánh mắt có chút giật giật, nếu không phải rõ ràng nàng không có khả năng nuôi nam nhân. Có như vậy một nháy mắt hắn đều coi là trong viện bị nàng ẩn giấu dã nam nhân. Lúc này mới sợ hắn đi vào. Dự Vương thiên không bằng ý của nàng. Nhấc chân liền đi vào. Lương Y Đồng có chút xoắn xuýt. Gặp hắn đã tiến nhà chính. Nàng đỏ mặt đứng ở tại chỗ. Không cùng đi vào. Nhỏ giọng nói. Vương gia, ta đi cấp ngươi pha trà. Không cần. Lương Y Đồng ồ một tiếng. Sợ đợi tiếp nữa trên váy coi như nguyên bản không có vết máu cũng sẽ nhiễm lên rất nhiều. Nàng thấp giọng nói, Vương gia ngồi trước một lát đi, ta trở về phòng ngủ một chuyến, Dự Vương luôn cảm thấy nàng cổ quái quái. Hắn vặn hạ mi, cũng không nói được hay không, chỉ là lẳng lặng nhìn qua nàng. Lương Y Đồng bị hắn chằm chằm đến càng phát ra có loại mặt đỏ tới mang tai cảm giác. Bên tai đều tràn lan lên một mảnh ửng hồng. Đi thôi, Dự Vương cuối cùng buông tha nàng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Thân thể của hắn cứng đờ. Cẩn thận nhìn, thính tai cũng có chút đỏ. Khó trách tiểu cô nương một mực không kịp chờ đợi nghĩ trở về. Cũng nghĩ tránh đi hắn. Dự Vương mấp máy môi, tự dưng có chút xấu hổ. Lương Y Đồng trở về phòng sau, hắn chào hỏi cũng không có đánh, trực tiếp đứng dậy rời đi. Lương Y Đồng vào nhà sau, tranh thủ thời gian cẩn thận nhìn váy của mình, thấy mặt ngoài cũng không nhiễm lên vết máu. Nàng mới đại thở phào, đoán được có lẽ là thái y bắt mạch lấy ra sau. Dự Vương mới biết được việc này, của nàng xấu hổ cảm giác cuối cùng hơi tán đi chút. Nàng không ngờ tới sớm như vậy tới kinh nguyệt, cũng không có chuẩn bị nguyệt sự mang, nhớ kỹ ngọc cầm chỗ ấy chuẩn bị có, liền chạy tới nàng trong phòng trước tiên tìm một cái, đợi nàng bận rộn tốt, mới phát hiện Dự Vương đã đi, cho là hắn lâm thời có việc. Lương Y Đồng cũng không có để ở trong lòng. Một lát sau, Ngọc Cầm mới trở về. Nàng đã nghe nói bên ngoài phủ chuyện phát sinh, gặp nàng trở về Thanh U Đường, vội vàng nói, cô nương không có sao chứ? Lương Y Đồng lắc đầu, không có chuyện gì, vậy ngài sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, trên mặt bàn còn đặt vào thuốc, không khiến người ta nghĩ kém đều không được. Gặp nàng có chút lo lắng, Lương Y Đồng vội vàng giải thích một chút, Ngọc Cầm lúc này mới thở phào. Không có việc gì liền tốt, nàng nói xong câu này lại nói. Đúng, hướng túi thơm đầu độc người thật giống như muốn bị bắt tới. Hai ngày này một mực có người đến xác nhận hung thủ. Nghe nói Tiểu Lục cùng Thanh Hà đều có hiểm nghi, kinh thành có mấy chục nhà tiệm thuốc. Một tháng này cũng có mấy cái tiệm thuốc bán mất mê hương cùng cái kia vị độc dược, căn cứ nha hoàn gã sai vặt xuất phủ ngày dần dần đến loại bỏ. Lại vẫn thật tra được hai tên nha hoàn, hai người này theo thứ tự là Tiểu Lục cùng Thanh Hà. Chính là các nàng xuất phủ một ngày này, có nhà tiệm thuốc từng bán đi qua hai loại đồ vật. Chủ quán Du biểu thị chưa từng thấy qua các nàng, bất quá các nàng lại có sai xử người bên ngoài đến mua hiểm nghi. Tiêu lĩnh trực tiếp để cho người ta đưa nàng hai nắm lên. Thẩm vấn sau đó, hai người lại đều thề thốt phủ nhận. Tiêu lĩnh lại khiến người ta đi trên phố mời mấy cái đứa bé ăn xin. Để bọn hắn trên đường tản một đầu tin tức, nói là tháng trước 13 ngày ngày ấy, thay người hỗ trợ quá độc dược này cùng thuốc mê người. Chỉ cần có thể nói ra một chút tin tức trọng yếu, liền thưởng bạch ngân 10 lượng. Trong lúc nhất thời vương phủ bên trong tới không ít người. Mặc dù có không ít là chạy tới lừa gạt bạc, thật hỗ trợ cái kia đứa trẻ lang thang nhưng cũng tới. Gặp tiệm thuốc người còn nhớ rõ hắn, Tiêu lĩnh liền đem hắn mang về Dự Vương phủ, nhường hắn xác nhận một chút, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Lục lại cắn chết không nhận. Lúc này Tiêu lĩnh chính đau đầu, gặp nàng chết không thừa nhận. Hắn dứt khoát sai người đánh nàng 30 đại bản, 30 đại bản đối nữ tử tới nói, tự nhiên là một loại rất nặng trừng phạt, nàng toàn bộ hành trình chưa từng kêu lên một tiếng, cuối cùng đau đến đều đã bất tỉnh, y nguyên cắn chết không nhận, bởi vì chỉ có nhân chứng, không có vật chứng, cũng không cách nào đưa nàng đưa đi quan phủ, Tiêu lĩnh lại khiến người ta đưa nàng móng ngón tay đóng từng cái nhổ xuống. Rất nhiều nam nhân đều chịu không được loại thống khổ này. Nàng đau đến đều ngất đi, lại không rên một tiếng, lại giống như là nhận qua phương diện này rèn luyện. Rõ ràng nàng khẳng định có vấn đề, Tiêu lĩnh cũng không có lại thẩm vấn. Đoạn thời gian trước, Tiêu lĩnh sở dĩ không chút do dự đem Liễu Chi Mạn đuổi ra Dự Vương phủ. Cũng là bởi vì biết thân phận nàng có vấn đề, đưa nàng đuổi đi. Chưa hẳn không phải đối Hoài Vương cảnh cáo, bây giờ xem ra Tiểu Lục cùng Tiêu Mộng Hân chỉ sợ cũng không trong sạch. Tiêu lĩnh đem việc này nói cho Dự Vương, Dự Vương mí mắt đều không có vén một chút, thản nhiên nói, đem Tiêu Mộng Hân cũng bắt lấy đến, cùng với nàng giam chung một chỗ, nàng như còn không nhận, hai người cùng nhau trượng đánh chết, Dự Vương căn bản không quan tâm sau lưng nàng người là ai. Có bản lĩnh làm chuyện xấu, cũng đừng bị người bắt được, cũng đừng trách người khác, đem Tiêu Mộng Hân cũng hạ ngục sau. Tiểu Lục cuối cùng luống cuống, nàng đi theo Tiêu Mộng Hân cùng đi Dự Vương phủ, mặc dù mệnh lệnh một trong là giám thị nàng, còn có cái mệnh lệnh lại là nhất thiết phải bảo hộ nàng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa khi tất yếu, nàng đến vì Tiêu Mộng Hân đi chết, gặp Dự Vương muốn đem các nàng cùng nhau trượng đánh chết. Tiểu Lục cuối cùng là chiêu, nô tỳ đã sớm nhìn Trịnh cô nương không vừa mắt, lúc này mới muốn hại nàng, vừa lúc Lương cô nương đưa nàng hầu bao ta mới đưa kế liền mà tính. Việc này cùng chúng ta cô nương không hề có một chút quan hệ. Ai làm nấy chịu, cầu vương gia không muốn liên lụy vô tội, Dự Vương tuy không có liên lụy vô tội. Nhưng cũng không có khả năng lưu lại một cái có vấn đề người. Tiêu Mộng Hân coi như không có tham dự việc này. Về sau chưa hẳn an phận, Dự Vương cũng không có tinh lực quản những nữ nhân này. Trực tiếp đối Tiêu Lĩnh nói, cùng nhau đuổi ra phủ Tiêu Lĩnh lĩnh mệnh lui xuống. Tiêu Mộng Hân căn bản không ngờ tới nàng cũng rơi xuống cái bị đuổi hạ trang. Lúc ấy Tiểu Lục nghĩ đối Trịnh Hiểu Nhã ra tay lúc. Nàng liền khuyên qua nàng không thể nóng vội, ai ngờ nàng vẫn là muốn làm, gặp nàng khăng khăng muốn làm, nàng cũng lười hỏi tới. Nếu như nàng thật xảy ra chuyện, bên người nàng cũng ít cái người giám thị, cớ sao mà không làm, dù sao nàng không có nhúng tay. Dự Vương tổng không đến mức liên lụy vô tội, ai ngờ nàng chung quy là ngây thơ. Cũng thế, Dự Vương nếu thật muốn đuổi đi nàng, nàng có hay không tham dự có trọng yếu không? Buồn cười liền có thể cười tại, một cái nhiệm vụ đều không hoàn thành, vậy mà liền muốn rời đi. Tiêu Mộng Hân vốn cho rằng luôn luôn thật mạnh nàng, sẽ nghĩ tất cả biện pháp lưu lại, mà giờ khắc này, nhưng trong lòng chỉ còn lại nhẹ nhõm. Nàng dứt khoát thu thập một chút bao khỏa, dù sao lần này là bị Tiểu Lục liên lụy, chủ tử lại buồn bực, cũng không trở thành muốn nàng mệnh, nhưng mà nàng thực tế nhìn Trịnh Hiểu Nhã không vừa mắt. Trước khi đi liền đi nàng chỗ ấy ngồi ngồi, nàng cười nói, ta biết thỉ thỉ không chào đón ta, ta tại vương phủ cũng không có gì bằng hữu, duy nhất được cho cùng chung chí hướng cũng liền thỉ thỉ ngươi. Thật không nghĩ tới. Hai ta lại là ta dẫn đầu rời đi vương phủ, Trịnh Hiểu Nhã trong lòng cũng có chút thổn thức. Nghe vậy không có lên tiếng, nàng tiện tay khuấy động lấy ngọc trong tay châu, bên mặt tại ánh nắng làm nổi bật hạ càng thêm lộ ra trắng muốt như ngọc. Tiêu Mộng Hân gặp nàng không nói lời nào, mới lại nói, ta đến tỷ tỷ chỗ này, một là vì cáo biệt, hai đơn giản là muốn cho tỷ tỷ một cái lời khuyên. Ngươi nếu như có ý Dự Vương, Lương Y Đồng tuyệt đối giữ lại không được, tỷ tỷ là người thông minh, tự nhiên rõ ràng ta ý tứ. Trịnh Hiểu Nhã chuyển một chút trên tay ngọc châu. Lúc này mới trầm thấp cười cười, ta như vô tình đâu. Nàng kỳ thật lễ nghi vô cùng tốt, chỉ là thanh âm kiều mị đến cực điểm, một câu đơn giản hỏi lại, đều có thể câu dẫn người ta trong lòng xốp giòn ngứa một chút. Đây cũng là Tiêu Mộng Hân lúc trước vì sao cực kỳ kiêng kỵ nàng nguyên nhân. Dù sao thật nhiều nam nhân đều không trải qua trêu chọc. Chỉ nghe kỳ âm thanh, nói không chừng liền hõm vào. Huống chi nàng còn có một trương cực kỳ gương mặt xinh đẹp. Nghe vậy, Tiêu Mộng Hân có chút giật mình, nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu Nhã nhìn nửa ngày. Gặp nàng đúng là nghiêm túc, nàng câu môi cười cười, nếu là vô ý. Ta tự nhiên là đi không, bất quá tỷ tỷ vẫn là phải chú ý chút tốt, coi như ngươi vô ý, chờ Lương Y Đồng khai khiếu, ngươi tồn tại chưa hẳn không phải cái đinh trong mắt của nàng. Tỷ tỷ vẫn là đa số chính mình dự định tốt. Trịnh Hiểu Nhã nhẹ nhàng cười cười. Ta tự nhiên có tính toán của ta, Tiêu cô nương mời trở về đi, ta liền không tiễn. Tiêu Mộng Hân rời đi sau. Thanh Hà lo lắng liếc trộm nhà mình cô nương mấy mắt. Trịnh Hiểu Nhã bị nàng nhìn đến tâm phiền, vỗ một cái đầu của nàng. Có lời cứ nói, Thanh Hà rụt rụt đầu, mới hàm hồ nói, chẳng lẽ cô nương thật muốn đối phó Lương cô nương không thành. Trịnh Hiểu Nhã nhìn nàng nửa ngày, chỉ đem Thanh Hà dọa thành một con chim cút nhỏ, rụt lại đầu một cử động nhỏ cũng không dám, nàng mới yếu ớt nói. Ngươi nói ngươi lúc nào có thể thông minh một lần. Thanh Hà có chút ủy khuất, Lương Y Đồng tự nhiên không biết cái này khúc nhạc dạo ngắn. Gặp Tiêu Mộng Hân cũng bị đuổi ra ngoài, trong lòng nàng lại nói không rõ là tiếc hận vẫn là cái gì. Chỉ cảm thấy đương dự vương nữ nhân thật là thảm, không có nguyệt ngân hoa thì cũng thôi đi, không để ý, liền rơi cái bị đuổi hạ tràng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Y Đồng lần nữa đi trúc du đường, gặp nàng không ngờ tới, dự vương quét nàng một chút, không phải thân thể khó chịu. Lương Y Đồng trong lòng lần nữa có chút sụp đổ, gương mặt cũng đỏ đến nhỏ máu, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn nàng cái phản ứng này, dự vương mới ý thức tới, tiểu cô nương ra mặt mỏng, hỏi như vậy giống như có chút không ổn. Hắn xách một tiếng, thản nhiên nói, thôi, đi xuống đi, hôm nay không cần mài mực. Lương Y Đồng gương mặt y nguyên một trận nóng hổi. Nửa ngày mới rầu rĩ nói, không ngại, nói xong, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn nói cái khác, trực tiếp mài mực đi. Nàng hiển nhiên có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ từ đầu đến cuối đỏ bừng, thiếu nữ vốn là da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo, thời khắc này bộ dáng lại không nói ra được động lòng người. Dự vương ánh mắt lại thâm thúy chút, lại có chút nhìn không tiến quyển sách trên tay. Hắn lần đầu sinh ra loại cảm giác này, trong lòng nôn nôn nóng nóng, rất giống cái mao đầu tiểu tử. Nàng nghiên xong mực muốn lui ra lúc, hắn mới thấp giọng nói, thân thể coi là thật không ngại. Lương Y Đồng lại lặng lẽ sờ trừng mắt liếc hắn một cái. Dầu dĩ trả lời, vương gia còn có chuyện gì sao? Dự vương gõ một chút bàn đọc sách, thản nhiên nói, đã không ngại, liền lưu trong phòng hầu hạ đi, chỉ nghiên một lần mực, bất quá có thể sử dụng mấy canh giờ, lưu lại còn có thể bưng cái chà ngược lại cái nước. Lương Y Đồng kinh ngạc nhìn hắn một chút. Trước đó hắn không phải rất chán ghét trong phòng có nha hoàn hầu hạ. Dự vương bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, thản nhiên nói, làm sao, không vui. Lương Y Đồng liền vội vàng lắc đầu, nàng tự nhiên là vui lòng, nàng có thể vì hắn làm vốn cũng không nhiều, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, há lại sẽ không đáp ứng. Cái kia vương gia mau lên, ta ở chỗ này chờ lấy là được, vương gia có nhu cầu gì lúc, đều có thể gọi ta, nàng nói đứng ở giá sách bên cạnh. Giá sách cách hắn bàn đọc sách không tính xa, hắn thư phòng rất lớn. Ngoại trừ hai cái giá sách, án thư cũng có hai cái. Một cái là hắn sao chép công văn hoặc sao chép hồ sơ địa phương. Phía trên thả không ít liên quan văn thư. Một cái khác lại là hắn khi nhàn hạ, buông lỏng địa phương. Trên thư án chỉ bày một bộ cờ vây. Giờ phút này, lại vừa lúc tiện nghi nàng. Dự vương chỉ một bên án thư. Nói với nàng, ngồi chỗ ấy là được. Nếu là không thú vị, có thể đem mình đồ vật mang tới, trên giá sách sách cũng có thể nhìn. Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu. Nàng ngày thường nhàn rỗi lúc, đều là hoặc vẽ tranh hoặc vẽ chữ của hắn. Hôm nay bụng dù không đau, lại uể oải cái gì đều không muốn làm, dứt khoát từ hắn trên giá sách tùy tiện tuyển quyển sách. Đặt ở trước mặt, nàng đối dự vương nói, vậy ta đọc sách một hồi. Vương gia có cần trực tiếp gọi ta là được. Dự vương gật đầu. Nguyên bản hắn xác thực không thích thư phòng có người bên ngoài thân ảnh. Bây giờ bởi vì một loại nào đó không thể cho ai biết tâm tư, hắn lại hy vọng nàng tại hắn có thể đụng tay đến chỗ. Gặp nàng khéo léo ngồi xuống, hắn mới nhìn đến tiến sách, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được tiểu cô nương lật giấy thanh âm. Sau nửa canh giờ, một bên lại không động tĩnh, dự vương làm tốt phê bình chú giải, liền buông xuống trong tay sách, đã thấy tiểu cô nương đã ghé vào trên thư án ngủ thiếp đi. Nàng đầu gối lên trên cánh tay, một cái tay còn vô ý thức chống đỡ lấy khuôn mặt nhỏ. Ngủ được đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nồng đậm quyển vành lên mi mắt tại mí mắt chỗ bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma. Ngủ bộ dáng nhu thuận cực kỳ. Hô hấp cũng rất nhẹ, nhìn mới chỉ là tiểu cô nương, dự vương tay không ý thức phủ tại nàng trên gương mặt. Tại nàng đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút. Lương Y Đồng ngủ được coi như an tâm, nàng cũng không tỉnh lại, chỉ là có chút giật giật, đầu ngón tay của hắn lơ đãng đụng phải môi của nàng. Dự Vương vô ý thức rút tay trở về, nhìn qua ánh mắt của nàng có chút phức tạp, tự dưng cảm thấy chính mình có chút cầm thú. Hắn đôi mắt tĩnh mịch, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, từ lúc cái kia một hôn sau, hắn đối đãi ánh mắt của nàng quả thật có chút khác biệt. Hắn không có nghĩ sâu, coi như thật có điểm khác biệt, nàng liền 14 cũng chưa tới, hắn cũng không thể thật làm cầm thú, sợ nàng nghiêng đầu ngủ lâu, sẽ không thoải mái. Dự Vương dứt khoát khom lưng đem người ôm đến trong ngực. Tiểu cô nương thật rất nhẹ, ôm vào trong ngực, cơ hồ không có gì trọng lượng. Hắn ôm nàng hướng nội thất chạy, Lương Y Đồng lại mê mẩn kinh ngạc nhìn mở mắt, khuôn mặt nhỏ trong ngực hắn vô ý thức cọ sát, dẫn đầu ngửi được trên người hắn nhàn nhạt gỗ thông vị. Nàng lúc này mới ý thức được không đúng, ý thức hấp lại sau, nàng toàn bộ thân thể đều cứng. Vương gia, sao tác giả có lời muốn nói? Thật có lỗi nha, buổi trưa quá thẻ. Trì hoãn đến chiều, trưa mai 11 giờ gặp đi. Tiếp tục phát hồng bao. Hết chương.